Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1760, Vô Kỵ Thông Minh Tiên Đạo Thay Đổi Bắt Đầu. Trường không Vô Kỵ, người phát hiện cái gì? Đúng không? Đưa đi Hồng Quân sau này. Trường không Vô Kỵ bên người cách đó không xa Giang Vưu Khả. Nhanh tới đây đến bên cạnh hắn hỏi. Bây giờ Giang Vưu Khả có thể không giống nhau. Làm bất cứ chuyện gì đều hết sức cẩn thận. Trước tiên sẽ dùng chính mình thế giới trưởng khống giả chi đạo. Đem Trường không Vô Kỵ bao vây ở trong đó. Để cho hai người giữa nói chuyện. Tuyệt đối lại cũng không có bị thế giới chi nghĩ theo dõi khả năng. Nếu không một điểm này bí mật cũng không có cảm giác. Quá không thoải mái. Ta quả thật phát hiện cái gì a? Trước đủ loại suy nghĩ đi qua, ta nghĩ tới rồi một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Chính là thế giới chi nghĩ, có tự mình ý thức, hết thảy đều không còn là ta lúc đầu thế giới. Trường không Vô Kỵ nói như vậy đến, cặp mắt cũng nhìn về phía nắm trong tay thế giới một cái góc nhỏ. Ở góc này bên trong, có một đoàn mệnh nguyên thân thể. Chính đang yên lặng vận hành. Những thứ này chính là Trường không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả cố gắng thay đổi lại chân chính mệnh nguyên thể. Nói xong câu đó thời điểm, Trường không Vô Kỵ càng có một loại khao khát cảm giác. Trước quyết định tuyệt đối là vạn phần chính xác. Đối với thế giới chi nghĩ, mặc dù không muốn đối phó đối phương, nhưng cũng là không thể không đề phòng một chút. Cái này không cần ngươi nói, ta đều biết a. Giang Vưu Khả hơi mỉm cười nói, ngươi đã sớm biết rồi. Trường không Vô Kỵ nơi đó không kinh ngạc. Đối với cái vấn đề này, Giang Vưu Khả cũng chỉ là gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, ban đầu tới thế giới bàn cổ thời điểm, ta liền phát giác ra, khi đó thế giới chi nghĩ nó, hay lại là một cái manh nha trạng thái thôi. Cho nên, ta cũng không coi là chuyện to tát, cho đến trước dẫn chúng ta ký kết khế ước thời điểm. Ta mới chắc chắn loại chuyện này, chỉ bất quá, ta không có đã nói với ngươi mà thôi. Không nghĩ tới, chính ngươi cũng suy tính đi ra. Lợi hại a, lời nói này vừa ra, Trường không Vô Kỵ ngạc nhiên một chút, lại sau đó lắc đầu không lời nói. Ta cũng vậy. Phí lớn như vậy tinh thần sức lực nghĩ tới nghĩ lui làm gì? Ngươi là trưởng khống giả đại tiểu thư. Thực lực chân thật vạn giới tiền tam nhân vật. Ta xong rồi mà không hỏi ngươi thì sao? Này, liền như vậy, ta đây hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Đối phương ở nơi nào? Sẽ muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta có thể biết những thứ này? Ngươi là muốn cho ta bản tôn thức tỉnh lại giúp ngươi xem một chút sao? Giang Vưu Khả không tốt cười đễu nói. Trường không Vô Kỵ này liền có chút khó khăn chính mình rồi. Vội vàng lắc đầu một cái. Trường không Vô Kỵ vừa nghĩ tới Giang Vưu Khả trước hơi thả ra trong cơ thể ma khí loại cảm giác đó. Chỉ là có chút nhi cả người chợt lạnh ý tứ. Để cho nàng đi ra. Ha ha. Trừ phi bàn cổ giới không muốn, thiết đạo giả có giết hay không không biết, bàn cổ giới khẳng định bị đánh nát không thể. Về phần thế giới chi nghĩ, trước mắt còn không có với hắn đối kháng cần phải đi. Không được không được, ta cũng chỉ là để cho ngươi đoán một chút mà thôi. Dù sao ngươi trải qua vô thế giới mấy a? Trường không Vô Kỵ lùi lại mà cầu việc khác hỏi. Cái vấn đề này... Giang Vưu Khả liền có thể trả lời rồi. Sờ một cái chính mình hoàn mỹ cằm. Giang Vưu Khả miệng nhỏ ụp ụp sau. Hơi có chút dễ thương nói. Căn cứ ta qua nhiều năm như vậy việc trải qua đến xem. 99% sáng thế thần hoặc là có tự mình ý thức thế giới chi nghĩ. Đều cùng người bình thường. Thật ra thì không khác nhau gì cả. Tuyệt sẽ không làm cho mình người sáng lập. Vượt qua chính mình đồng thời, đưa bọn họ coi là xô cầu, hoặc có lẽ là coi là lương thực, để đề thăng tự mình. 99% cũng liền cho là đây là chuyện đương nhiên, lăn lộn không quan tâm bên trong thế giới sinh mạng thể. Thậm chí cực đoan nhất, sẽ đem thế giới bản đủ loại tối cường cao thủ ăn, sau đó sẽ bồi dưỡng, ở ăn, giống như là loại lương thực như thế tương đương, căn cứ Giang Vưu Khả loại thuyết pháp này đến xem. Thế giới chi nghĩ thành hình sau, liền hoàn toàn thành tân, sáng thế thần. Từ đó thay thế chính hắn một bàn cổ, năm đó sáng thế thần. Hơn nữa, thật ra thì coi như sáng thế thần mà nói, đem chính mình sáng tạo con dân, coi là lương thực, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ngạch, nếu như là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu những lời này để nói. Quả thật như thế à? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên linh quan chợt lóe. Tiếp theo hỏi lại Giang Vưu Khả nói, vậy hắn có thể hay không cũng sẽ cảm thấy sợ đây? Ngạch, ngươi là nói, đối với thiết đạo giả xâm phạm phương diện này, Giang Vưu Khả cau mày nói, đúng vậy, hắn đã không phải là ta, cũng không phải chỉ vì bảo vệ thế giới thiên đạo nòng cốt. Nó là tu hành giả nữa à? Trường Không Vô Kỵ luôn miệng thở dài nói. Quan hệ đến với cái vấn đề này, Giang Vưu Khả cũng không có suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp trả lời, sợ, nó dĩ nhiên biết sợ, hoặc có lẽ là sẽ quý trọng tánh mạng mình đi. Ở các người cửu xa hơn thế giới cổ bên trong, đã bị thiết đạo giả cắn nuốt 8 cái, trong này có 7 cái sáng thế thần, cũng còn có thể sống được. Chỉ có một cha con sáng thế thần Chúa Giêsu Jehovah hai vị biến mất không thấy, nguyên nhân này cũng là rất đơn giản, bởi vì còn lại 7 cái đầu hàng, chỉ có Chúa Giêsu Jehovah hai cái cha con chết lại, hoặc là có những biện pháp khác dẫn đầu thoát đi. Giang Vưu Khả câu trả lời rất tinh chuẩn a, cửu xa hơn cổ sáng thế thần bên trong 8 cái cũng đầu hàng, như thế xem ra lời nói thế giới chi nghĩ cũng chưa chắc sẽ không sợ sợ chứ. Lời như vậy, tương lai sự tình các loại cũng có thể xuất hiện, các loại khả năng cũng đều sẽ sinh ra, không từ đâu tới. Trường Không Vô Kỵ bàn cổ lần đầu tiên cảm thấy tim đập rộn lên cấp bậc hốt hoảng, trước đó chưa từng có hốt hoảng, khó làm a. Tương lai thật để cho ta sợ. Cáp, ngươi lại nói lời như vậy. Cũng đúng, ngươi cũng là nhân chứ sao. Bất quá ngươi đừng sợ. Chỉ cần có ta Giang Vưu Khả ở chỗ này, coi như là thiết đạo giả bản tôn cộng thêm Tây Phương trưởng khống giả toàn bộ xuất hiện, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Giang Vưu Khả bỗng nhiên giữa mức độ nở nụ cười Trường Không Vô Kỵ. Loại này biệt dạng quan tâm, Trường Không Vô Kỵ hơi có chút lúng túng đây, cũng không trả lời loại sự tình này. Hắn tỉnh táo lắc đầu một cái nói, ta không phải sợ, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng ta một tay mở ra thế giới, sẽ hủy diệt ở chỗ này mà thôi. Hy vọng sẽ không có để cho ta lo lắng sự tình xuất hiện đi. Hắn nói như vậy, Giang Vưu Khả lại ở một bên chợt mà nói rằng, cái này không rất tốt sao? Ngược lại bọn họ đều là phải chết. Người tự tay tương đương ho khan một cái. Ngươi nói cái gì? Trường Không Vô Kỵ mau đuổi theo hỏi. Không có gì, ta là muốn nói à, bọn họ đều chết sạch cũng không chuyện. Ngươi còn có vạn giới chi cầu biết chưa? Cái này quan hệ đến với trăm triệu vạn thế giới nòng cốt vạn giới chi cầu, là tới từ ở thế giới ngươi. Cho nên à, ngươi còn có một cái tối thế giới thần bí ở đây. Không thương tâm, không thương tâm. Giang Vưu Khả thấy không được khá, bây giờ nói với Trường Không Vô Kỵ quá nhiều. Lần trước thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, lần này lại thiếu chút nữa. Thật may biến chuyển rất nhanh a. Chỉ bất quá, Trường Không Vô Kỵ có thể nghe chân thiết. Lúc này hắn đem hai tay mình hướng phía sau một vác, nhìn vô tận tinh không, còn có đang thủ tạo hóa chi luân nữ oa nói, ta sẽ không hủy diệt thế giới ta, ta mãi mãi cũng không sẽ như thế ích kỷ. Về phần vạn giới chi cầu, bây giờ còn chưa phải là ta có thể tham dự tranh đoạt chiến. Ta trước mắt phải làm, chính là chọn nhanh, thay đổi thế giới tiên đạo. Nữ hoa, ta tới giúp ngươi một cái đi. Lời nói sau khi hạ xuống, Trường Không Vô Kỵ bàn cổ, phi thân trên, trực tiếp tiến vào cự đại tạo hóa chi luân một đầu khác. Bằng vào hắn bàn cổ năng lực, chân chính thế giới sáng tạo, vô hạn mở đầu, thiên địa dị biến, lúc đó mà sống, kinh thiên động địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.